Bách luyện thành tiên, chương 2255, chém giết địa tê long. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiểu mao cầu cùng đối phương đơn đả độc đấu cũng không nhất định rơi xuống hạ phong. Nhưng mà đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên cũng không hy vọng ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Tốc chiến tốc thắng đối với hắn là có lợi nhất. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Linh quang lập lòe, vô số pháp bảo hình dạng là liễu bay vút ra, mỏng như cánh ve, số lượng càng cực kỳ kinh người. Chừng mấy ngàn cái, đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng. Thiết vũ phi hoàng đao lệ mang đại tố, phô thiên cái địa hướng về đối phương đánh tới. Thanh thế thật đúng là không như bình thường, nhưng mà địa tê long trên mặt không hề sợ hãi. Thân thể có chút ngồi xổm xuống, sau đó ma khí cuồn cuộn. Cái xương đen thui rậm rạp chẳng chịt rõ ràng theo trên lưng của nó kéo dài ra. Một chút rung động, phụ cận không gian tiếng xé gió đại tố, những gai xương yêu dị giống như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra. Hóa thành mũi tên đầy trời kích bắn ra, đem phạm vi vài mẫu không gian tất cả đều bao phủ. Đinh đinh đang đang thanh âm đại tố, cơ hồ thoáng qua công phu tự cùng thiết vũ phi hoàng đao chính diện đụng nhau. Địa tê long trước mắt dù sao đã là phân thần kỳ. Nếu không phải đại bộ phận tinh lực nó đều bị tiểu mao cầu liên lụy. Một cái cứng đối cứng này Lâm Hiên tuyệt đối sẽ hạ xuống hạ phong. Dù vậy, cũng không quá đáng cân sức ngang tài. Thiết vũ phi hoàng đao cũng không thể kiến công. Trong mắt Lâm Hiên quang mang kỳ lạ chớp động. Đầu ma thú này còn khó chơi hơn cả hắn dự tính. Xem ra phải chơi hội đồng rồi. Tâm niệm vừa động, ngân xí thi vương lập tức xông lên, thi vương quát một tiếng chói tai, toàn thân thi khí màu trắng bạch dâng lên, hướng chính giữa tụ lại, biến thành một con quái mãng hai đầu so với hoàng thùng còn thô to hơn. Quái mãng mở miệng lớn dính máu, hung dữ đánh về phía địa tê long, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, thiết vũ phi hoàng đao không thể kiến công. Lâm Hiên còn có rất nhiều những thứ khác, thân hình khẽ nhúc nhích, đã tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh, sau đó tay áo run lên, ánh sáng màu đỏ chớp lóe, liên tiếp 18 đạo kiếm quang phân biệt theo tà hữu trong tay áo như cá bơi ra. Sau đó lóe lên, một hóa thành 3, 54 đạo kiếm quang thoáng hiện, theo sát thiết vũ phi hoàng đao, hướng về đối phương kích bắn, mà sau khi hoàn thành công kích lần này. Lâm Hiên đầu vai hơi run, thân hình khẽ động, cửu thiên vi bộ thi triển ra, tại chỗ biến mất, mèo ô tiểu mao cầu kêu lên, móng vuốt nhỏ tí khẽ múa, phối hợp với động tác Lâm Hiên, mấy cái xiềng xích thô hơn cánh tay xuất hiện không chút dấu hiệu nào. Giống như linh xà quấn quanh địa tê long, tám mặt mai phục, đắn đo vừa đúng thời cơ công kích, trên mặt địa tê long rốt cục xuất hiện vẻ bối rối. Nhưng nó đương nhiên không có khả năng cứ như vậy chịu thua. Cũng không thấy con thú này dư thừa động tác, những gai xương đang cùng thiết vũ phi hoàng đao kích đấu phân ra một bộ phận chặn đường kiếm quang đi qua. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, về phần ngân xí thi vương tế ra quái mãng hai đầu. Địa tê long ngược lại không sợ hãi, một tiếng gầm lên, cái đuôi đột nhiên biến dài rất nhiều, vèo một tiếng truyền ra. Giống như cây roi quất tới quái mãng, oanh, như sấm sét giữa trời quang trên đỉnh đầu. Ngân xí thi vương dù sao cũng là phân thần cấp, chiêu số nào có dễ dàng bài trừ như vậy. Hoặc là nói, cái này căn bản là một cái bẫy. Quái mãng cùng cái đuôi địa tê long vừa tiếp xúc lập tức tan rã. Sau đó lại hô một tiếng trở lại thành thi vụ như cũ. Đem địa tê long toàn bộ bao khỏa. Thi độc đối với ma thú có lẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà lại có thể trì trệ hành động của địa tê long. Mà hết thảy, Lâm Hiên tự nhiên đã sớm tinh tường. Ngân xí thi vương vốn chính là do nguyên thần thứ hai của hắn điều khiển mà. Không gian chấn động một chỗ, Lâm Hiên đã xuất hiện ở hơn một trượng trước người đối thủ. Năm ngón tay nắm chặt, bốn phía ma khí toàn bộ bị hắn hấp thu đến phụ cận. Sau đó Lâm Hiên một quyền hung hăng đánh ra, một quyền này uy lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thua kém so với pháp bảo, nhưng mà trong mắt Địa Tê Long lại hiện lên một tia đùa cợt. Chú lại dám so thân thể cường hãn với bác sao? Chán sống sao? Giống, con mắt Địa Tê Long biến thành màu huyết hồng, cúi đầu xuống nhắm ngay nắm đấm Lâm Hiên đánh tới. Chán của nó đúng là chỗ cứng rắn nhất trên cơ thể. Địa Tê Long nghĩ thế, nhưng mà Lâm Hiên há lại sẽ ngu như vậy. Lâm Hiên tay có chút run lên, hô một thanh âm vang lên, một đoàn hỏa diễm bốn màu lưu ly tỏa ra bao khỏa toàn bộ nắm đấm. Huyễn Linh Thiên Hỏa, tay không tấc sắt có lẽ đánh đối phương không si nhê. Nhưng thêm ma viêm nữa thì như thế nào? Lâm Hiên hết thảy đều tính toán tốt rồi. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào tai. Lâm Hiên đạp đạp đạp lui ba bước, bên khóe miệng ẩn ẩn còn có máu tươi chảy ra. Thực lực của hắn mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng đối với phân thần cấp bậc ma thú vẫn là kém xa. Bất quá toàn bộ đầu lâu Địa Tê Long đã bị Huyễn Linh Thiên Hỏa bao phủ. Cà cà cà, tiếng cười quái dị truyền tới. Ngân Xí Thi Vương chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh. Duỗi ra móng vuốt sắc bén, hung hăng chảo xuống vị trí trái tim Địa Tê Long. Thi Vương lực lớn vô cùng, cự chảo sắc bén hơn xa pháp bảo bình thường. Địa Tê Long không chết cũng sẽ trọng thương. Dù sao cùng Lâm Hiên bất đồng, Thi Vương cũng là phân thần cấp. Địa Tê Long cũng cảm giác nguy cơ lửa xém lông mày. Giống lên một tiếng kinh thiên động địa, thân thể co rụt lại, muốn đem chảo thủ Ngân Xí Thi Vương tránh thoát, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp, hay là Lâm Hiên tính toán chính xác. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, mấy cái xiềng xích tiểu mao cầu biến hóa ra bay tới đem cổ của nó quấn chặt, lại để cho Địa Tê Long không thể động đậy. Mèo ô tiểu mao cầu lại khu loạn móng vuốt một hồi. Lập tức chung quanh Địa Tê Long, hàn khí bắn ra bốn phía, không gian phảng phất đều bị đóng kết, đóng băng chỉ có hiệu quả với Địa Tê Long, mục đích đem động tác của nó trì trệ. Hơn nữa xiềng xích liên lụy, Địa Tê Long rốt cục không có thể tránh thoát. Huyết hoa bắn tung tóe, tuy vị trí hơi chút chết lên, nhưng phụ cận trái tim bị xỏ xuyên, mùi vị cũng không tốt hơn mấy. Sau đó hồng mang đại tố, lại là 12 đạo kiếm quang theo trong tay áo như cá bơi ra. Hướng chính giữa hợp lại, một thanh cự kiếm dài 7-8 trượng xuất hiện, hàn mang chói mắt, hung hăng chém cổ Địa Tê Long. Bành, âm thanh trầm đục vang lên, Địa Tê Long chắc chắn da dày thịt béo, nhưng mà cửu cung tu du kiếm càng là không như bình thường. Bị đánh trúng chính diện, phân thần kỳ ma thú cũng ngăn cản không nổi, bị lấy xuống đầu lâu. Cách chương.